mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập 3, Trùng Cốc Vân Nam, thực hiện Nguyễn Thành, facebook.com/MC Nguyễn Thành. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 55, chiếc cao của cờ ma. Ngôi mộ cổ này không lấp kín mà chừa ra một không gian nhất định trong lòng đất. Lần theo vết đất bên trên đi xuống, thấy đốm lửa xanh ấy ngập tràn quỷ khí, trông chỉ bé hơn cái móng tay. Hễ ánh lửa khẽ trào đi là trong không khí lập tức lan tỏa một thứ khí âm u đặc biệt. Cái thứ gọi là tá phủ màu xanh xanh này thì tôi không lạ gì, quen nhau cả rồi. Mấy hôm trước tôi đã bị chúng dồn ép phải nhảy xuống hồ, mới may mắn thoát chết cháy. Tôi chậm chậm bước xuống mộ thất. Kinh nghiệm lần trước cho thấy con bọ tá phủ không thiêu đốt những sinh vật không có sinh mệnh. Phàm là cơ thể sống, hễ đụng phải nó lập tức sẽ bị đốt ra tro. Nhược điểm duy nhất của nó là sợ nước. Nòng súng ngắn giảm thanh giá lạnh dí vào sau gáy nhắc tôi phải tiếp tục bước lên phía trước. Tiếng soi hú ngoài kia mỗi lúc một gần. Như một bản năng, tôi sờ vào cái bi đông nước ở thắt lưng, xong chợt thấy tuyệt vọng vì nước trong đó đã đóng băng từ lâu, không thể té ra được. Cán sự tử cũng nhận ra hang này vốn là ngôi mộ cổ, bên trong có một đốm lửa ma chơi khẽ đùng đưa. Hắn khẽ lảo bảo kêu suối quẩy, nấp sau lưng tôi và lia đèn pin xem xét tình hình trong mộ thất. Nếu có mà, hắn sẽ chuồn cho sớm để tìm chỗ nấp khác. Tôi vừa đi xuống vừa nhìn theo ánh đèn pin của cán sự tử, cũng nắm được cấu tạo bên trong của mộ thất. Nó rộng mười mấy mét vuông là cùng, ở giữa có một thạch đài là nơi đặt xác. Thạch đài tạo hình một con sói to nằm phục, bên trên có một thi thể mặc trang phục kỳ dị, đầu đeo mặt nạ trắng tinh được tô màu kỳ lạ như mặt hề đang cười. Thân mình chẳng buộc lưới bạc đã đứt nát, áo lót mờ mờ không thể nhận ra, chân tay đều bị bọc bằng da thú, cho nên toàn thân không hở chỗ nào cả. Chỉ nhìn lướt một lần, cái xác này đã gây ấn tượng rất sâu đối với tôi. Bên dưới thạch đài hình chó sói có một cái bát đá tựa hình cái chậu, bên trong có một thi thể bé và ngắn ngủn, có lẽ là một đứa trẻ. Nó cũng đeo mặt nạ và choàng lưới bạc đã nát, cạnh bao bọc giống như cái xác to đang nằm. Dưới nền mộ thất có rất nhiều tro đen, xem chừng tiểu đội mấy hôm trước ra đi không về đã bị đốt cháy chết sạch ở đây rồi. Nếu không biết rõ nguồn cơn mà đi ứng cứu thì chỉ cần một cái nháy mắt cũng đủ khiến cả mười mấy người chết cháy. Trong hầm mộ này đại khái có 3 con bọ lửa. Hai con đã bị hãm trong thi thể đại đội trưởng và thông tín viên, ở đây chỉ còn một con. Có lẽ chính nó đã đốt chết anh đầu bếp họ Tôn. Tôi nắm hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tiếp tục bị ép bước đến giữa mộ thất. Tay cán sự tử do dự đứng gần cửa mộ. Tiếng sói hú hình như đã ở ngay bên ngoài, bây giờ muốn ra cũng không kịp, nhưng lại thấy trong này là chốn ma quỷ, chưa đến lúc bất đắc dĩ thì thật sự không muốn vào. Tôi bỗng thấy ánh lửa ma lùi về một góc hầm mộ, ánh đèn pin của cán sự tử cũng chiếu theo. Lúc này mới biết nó không phát ra từ con bọ lửa mà là từ lư vệ quốc ở viện địa chất. Vẻ mặt anh cực kỳ đau khổ, hai tay không ngớt cào vào ngực, hễ há miệng là một luồng ánh sáng xanh lam lạnh lẽo phun ra. Tôi tự hỏi, vệ quốc, anh sao thế này? Lư vệ quốc bất lực nhìn tôi, rồi bỗng khuỵu xuống đất, hò rất dữ dội. Mỗi lần ho là thổ ra một bãi tro đỏ sẫm, hình như nội tạng và khí quản của anh đang bị đốt cháy. Anh chẳng ho được lâu thì co rúm lại lăn ra đất, lửa từ trong người cháy ra đã đốt anh thành một đống tro đen. Cháy tàn rồi thì từ trong đống tro đen ấy bay vọt lên một đốm lửa xanh trao liệng thoăn thoắt. Trong bộ thất trống trải vang lên tiếng vò ve tựa như tiếng côn trùng vỗ cánh. Tôi vội lùi ngay lại để tránh con bọ ma tá phủ ấy tấn công. Nhưng Cán Sự Từ vừa rồi cũng chứng kiến tất cả. Hắn liền đẩy vào lưng tôi một cái. Tôi không đề phòng gì, chân đứng không vững nên ngã nhào về phía con bọ mà tá phủ. Mặc dù thân thể mất trọng tâm không thể khống chế, nhưng trong lòng tôi lại hiểu rất rõ, chỉ cần đụng phải con bọ ma một chút thôi là hết đời ngay lập tức. Tình thế quá gấp, tôi liền cắn lưỡi rồi phun cả bụng máu tươi vào con bọ ma tá phủ phía trước. Còn yêu trùng phát ra ánh lửa xanh rất yếu, liền bị hụ máu của tôi dập tắt. Tôi cầm chiếc bi đông nước đang đóng băng, đập bừa một chập xuống nền đất phía trước. Cán Sự Từ ở phía sau nói: "Hậu Bát Nhất giỏi thật, thân thủ rất cừ. Hãy đẩy cái thạch đài đặt xác kia ra chặn cửa, mau lên, có nghe thấy tiếng sói không hả?" Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngoảnh lại nhìn Cán Sự Từ, nghi bụng thằng chó này coi mình như con ở. Lạt thế nào ông cũng phải dình cơ hội trừ khử mày mới được. Đột nhiên tôi bỗng nhìn thấy ở khoảng tối phía sau Cán Sự Tử có một cái mặt to trăng trắng. Cái mặt trắng nhợt mọc đầy lông, chỉ có một mắt lóe ra tia sáng xanh lạnh lẽo. Nó chính là vua sói một mắt, quỷ sứ màu trắng trên thảo nguyên, khiến dân chăn nuôi vĩnh viễn không yên giấc. Bắt đầu từ năm 1969, nhằm vững bước cách mạng thúc đẩy sản xuất, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, một phong trào tiêu diệt chó sói với quy mô lớn đã được phát động. Khi mua hàng ở hợp tác xã cùng tiêu, có thể cầm tấm da sói đến tiêu như tiền mặt, đổi lấy các mặt hàng nhu yếu phẩm sinh hoạt. Còn địa phương miễn là đi đánh bắt chó sói, có thể mời bộ đội hiệp trợ. Cần người có người, cần súng được súng. Lũ chó sói bị giết hoặc tản đi, những con còn lại đều hiểu rằng ngày tận thế của chúng không còn xa nữa. Thần Ma Nguyệt sẽ không bảo vệ hàm răng sói kiêu hãnh của chúng nữa. Nhưng con sói đói cuối cùng còn sống sót đều phải buộc trốn vào vùng núi mà chúng không quen sinh sống. Nơi đây giá rét, thiếu dưỡng khí, không có nhiều dã thú để săn mồi, sớm muộn gì cũng phải chết ở núi Cồn Luân. Song có một điều thế này, sói Tây Tạng không bao giờ vào các chùa miếu. Nguyên nhân tại sao thì không ai giải thích nổi. Nhưng những con sói này đã cùng đường mặt lộ rồi, đánh hơi thấy có người chết, chúng liều phá điều cấm kỵ ngàn năm để xông vào di chỉ chùa Đại Phượng Hoàng. Tôi bỗng nảy ra một ý, bèn đứng tại chỗ hỏi Cán Sự Tử: "Anh Tử có nghe nói là nếu bị sói bám vai thì phải làm gì không?" Cán Sự Tử sững người, khua khẩu súng lục nói: "Sói bám vai cái gì? Ta bảo mày chuyển cái thạch đài hình chó sói kia ra chặn cửa cơ mà, mau làm đi. Còn lần khẩn ấy, tao cho một..." Chưa nói hết câu thì con chó sói ở phía sau đã đứng dựng lên. Con sói vốn rất to, khi chồm dậy nó còn cao hơn cả Cán Sự Tử. Hai chân trước đặt lên vai hắn nhẹ rằng chảy đầy rất dãi. Cán Sự Tử bỗng thấy bị cái gì đó tỉ lên vai, lại ngửi thấy mùi máu tanh, bèn ngoạch lại nhìn theo bản năng. Lập tức cái cổ của hắn hở ra trước mặt vua sói chột, hàm răng nhọn sắc liền bập vào luôn. Đã đến nước này rồi thì dù tay cầm súng cũng không hành động gì được. Hai chân Cán Sự Tử giãy loạn lên, súng cũng văng xuống đất. Ngay bây giờ thôi, hắn sẽ bị con sói đói uống cạn máu tươi, gặm sạch da thịt, chỉ để lại bộ xương. Thấy cơ hội đã đến, tôi lập tức lách sang bên cạnh chạy ra. Khi chạy qua bên cạnh Cán Sự Tử, tôi nói như hét vào tai hắn: "Khi sói bám vai ấy, thì đừng có ngu mà quay đầu lại. Nếu quay lại, đến Phật cũng chẳng cứu được đâu." Đám lông bạc trước ngực con sói trắng nhuốm đầy máu. Nó đã đói quá rồi nên mặc kệ mọi chuyện diễn ra xung quanh. Tôi vội chạy vọt ra khỏi mộ, lập tức nhìn thấy vầng trăng tròn đang treo cao. Phía dưới, hai con sói đang đi quanh cái xác của nữ y tá Cơ Ma. Thật kỳ lạ, lũ sói đang đói là Cơ Ma thì vừa mới chết xong, sao chúng không xông vào xé xác luôn? Tôi biết loài sói vốn đa nghi, chắc chắn chúng đang cảm thấy một điều gì đó bất thường nên mới chần chừ do dự. Chắc hai con sói già này là tham mưu của vua sói, ngày thường chẳng bao giờ rời xếp nửa bước, càng là loại sói này thì càng đa nghi. Mồi ngon đến tận miệng rồi nhưng chúng không dám ăn. Tôi nghĩ hay là Cơ Ma vẫn còn sống, chẳng biết có bao nhiêu con sói đã vào ngôi miếu cổ rồi. Lạt Mà và anh Đô giờ thế nào? Vừa nghĩ đến đây thì hai con sói già đã phát hiện ra sự có mặt của tôi, khẽ gầm cừ rồi lao thẳng đến. Tôi nhặt ngay khẩu súng trường trước đó bị rơi trên mặt đất, lập tức bắn gục con lao đến đầu tiên. Nhưng cùng lúc đó, con sói thứ hai đã vồ tôi ngã ngửa ra. Nó tuy già nhưng suy cho cùng vẫn là dã thú, hơn nữa còn kinh nghiệm đầy mình, cũng biết khẩu bán tự động kiểu 56 rất lợi hại. Bèn cắn chặt vào báng súng, hai chân trước cào loạn xạ vào ngực tôi, xé toạc mấy mảng to trên chiếc áo bông. Trời giá lạnh, miệng sói phả ra hơi nước trắng, mũi tôi sộc lên một mùi sói hôi nồng nặc. Tôi và con sói quần nhau một hồi bất phân thắng bại. Chợt có mấy tiếng súng vang lên, con sói từ từ nhả báng súng ra. Chỉ thấy trước mặt tôi là Cơ Ma đang cầm súng, họng súng vẫn bốc khói. Tôi vừa mừng vừa sợ, vội đứng dậy hỏi: "Cả Hồng vẫn còn sống đấy ư? Cô bị thằng đặc vụ bắn trúng rồi kia mà." Cơ Ma moi từ cổ áo quân phục lấy ra một vật trang sức đeo cổ. Từ khi vào bộ đội, tôi không đeo cái KU này nữa. Hôm nay trước khi lên đường tôi nằm mơ thấy gặp chó sói nên mới đeo. Cơ Ma bị ngã vào đá, viên đạn nhỏ của khẩu súng giảm thanh mới chỉ bắn trúng chiếc KU khiến nó vỡ đôi. Cô không trúng đạn nhưng vì va đập quá mạnh nên tạm thời ngất lịm đi. KU là bùa hộ thân của người Tây Tạng, có hai loại, một cho nam, một cho nữ, phân biệt rõ ràng. KU nữ thường to và tròn, bên ngoài làm bằng bạc, bên trong đặt tượng Phật hoặc lời thần chú, nút kim cang hay vài vật kỵ tà khác nữa. Có cái còn đặt cả xá lợi. KU của Cơ Ma chứa đá cửu nhãn, mã não và răng sói từ mấy trăm năm trước để lại. Tương truyền đó là răng của vua sói, chỉ thủ lĩnh mới được sử dụng. Chắc hai con sói già kia ngửi thấy mùi của tiên vương nên mới do dự chưa dám cắn ngay. Tôi nạp đầy đạn cho khẩu bán tự động, sau đó dẫn Cơ Ma đi tìm Lạt Ma và anh Đồ bên hồ. Nhưng chẳng thấy động tĩnh gì hết, không rõ họ có an toàn không. Rải rác trên các triền núi xung quanh lập lòe những ánh mắt chó sói xanh lẻ, không thể đếm xiết xem có bao nhiêu con. Vậy là lũ sói đều chạy theo vua sói đến khu vực này rồi. Nhưng vầng trăng sáng vẫn treo cao, chúng cứ chạy vài bước lại dừng, rồi ngẩng lên hú trăng. Mỗi lần hú, cơ thể dường như lại được bơm thêm một chút điên cuồng. Thấy đàn sói đã vây khốn bốn bề, tôi chỉ còn cách dạo bước đi nhanh. Nhưng Cơ Ma đi được mấy bước bỗng dừng lại nói có lẽ mình bị chấn thương sọ não, vì thấy trước mặt cứ tối sầm lại. Tôi vừa quay lại định dìu cô, bỗng nhìn thấy dưới ánh trăng sáng bạc, con sói trắng to bự đang lặng lẽ ngồi chồm hổm phía sau, cách chúng tôi độ 30 mét. Con mắt độc nhất của nó đang nhìn xoáy vào chúng tôi đầy hiểm ác. Ánh trăng sáng trong và gió lạnh cắt ra khiến bộ lông trắng của nó trông giống như lá cờ trắng phấp phơ đón gió. Tôi vội giương súng nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy nó biến mất dưới ánh trăng. Hồi xưa đi thực tế sản xuất ở Đông Bắc, tôi từng nghe những tay thợ săn trong làng nói rằng sói mọc lông trắng là sói đã thành tinh. Môi trường sinh tồn khắc nghiệt ở Tây Tạng đã khiến chó sói xảo quyệt, hung tàn đến cực độ. Vì ở đây sói không bao giờ được con người chào đón. Gặp người thì bị đánh đuổi đằng người, gặp chó thì bị chó cắn đuổi đằng chó. Muốn sống sót trong cái khe hẹp của thiên nhiên này, cần phải có ý chí và sức mạnh cơ bắp ghê gớm. Tôi không biết đàn sói sẽ dùng sách lược gì để đối phó với chúng tôi. Việc cần thiết duy nhất lúc này là phải nhanh chóng tập kết với Lạt Ma và Anh Đồ, dựa vào những bức tường đổ của ngôi miếu hoang mà cố cầm cự đến khi trời sáng. Dù viện binh không đến được thì khi trời sáng đàn sói cũng sẽ chạy vào rừng sâu. Tôi một tay cầm súng không ngừng quan sát xung quanh, cảnh giác lũ sói đến tập kích, một tay đỡ nữ y tá Cơ Ma khẩn trương di chuyển vào bức tường đổ mà Lạt Ma và Anh Đồ ẩn nấp. Cơ Ma lúc này đã đỡ chóng mặt, trên tay vẫn lăm lăm khẩu súng lục. Chúng tôi đi vòng qua tràng cỏ dài nơi đại đội trưởng và thông tín viên chết, về đến bức tường đổ màu đỏ. Mấy mảnh tường này chỉ cao đến ngực, tôi đỡ Cơ Ma lên bức tường rồi cùng trèo sang. Lạt Ma đang chăm sóc anh Đô bị thương, thấy tôi đưa cơ ma về, thốt lên: "Tường thọ vật và bà chúa không hành tốt lành phù hộ, đại quân trẻ tuổi Pu Xe đã cứu được cơ ma La Mo về rồi." Nói xong, ông ngước mắt nhìn lên vầng trăng sáng. Bất kể là phái Ghe Dù, Bạch Giáo, phái Ghe Lù, Hoàng Giáo hay phái Yêu Mà, Hồng Giáo, cũng đều cho rằng vũ trụ dưới ánh trăng viên mãn chính là chốn tĩnh địa không hành. Những nơi có cỏ rậm rạp, sương mù bao phủ đều là địa ngục tối tăm. Các pháp thần ma nguyệt đã để cho một nơi vốn rất thiêng liêng biến thành chốn đầy rẫy tai ương kiếp nạn, quỷ ma hoành hành, ô trọc đến mạt kiếp. Rốt cuộc là trừng phạt người nào vậy? Tôi lo lắng hỏi Lạt Ma: "Ngoài kia đàn sói đang vây bè lại với nhau, chúng ta không có nhiều đạn, phải đốt lửa lên mới xua chúng đi được. Kẻo chưa đến sáng đã là mồi cho lũ sói đói này rồi." Lạt Ma than thở: "Điên loạn cả rồi, ngày nay sói cũng dám vào chùa để ăn thịt người cơ đấy." Nói rồi ông dắt con ngựa già của mình vào bên tường. Những tiếng sói hú ở khắp nơi khiến nó sợ run lẩy bẩy. Có lẽ bọn sói ở các bãi chăn nuôi dưới chân núi Côn Luân đều đã tập trung tại bên ngoài ngôi chùa này. Lạt Ma và con ngựa của ông chưa bao giờ nghe thấy nhiều sói hú trăng đến vậy. Những con sói đói bị dồn đến bước đường cùng, không cần biết ai là đệ tử hữu duyên của Phật Tổ, lúc này dù có niệm kinh cũng vô ích mà thôi. Lạt Ma lấy những mảnh phân trâu khô và gỗ lõi ra, nhóm một đống lửa phía trong bức tường. Chỗ chúng tôi đang ngồi là một gian điện phủ đổ nát, xung quanh tường nham nhở vây lại thành một ô. Có một bức còn khá cao, cây xà lớn đổ sập vẫn đang đè lên. Một bên khác có tấm bia đá khắc tinh tạng chấn chùa với hàng chữ Đại Bảo Pháp Vương Thánh Chỉ. Tấm bia vỡ nát này cao không dưới 5 mét, đàn sói sẽ rất khó xông vào từ hai phía này, nhưng cũng phải đề phòng chúng công kênh nhau trèo lên cao rồi nhảy xuống. Cơ ma nhìn vết thương của anh Đô, nom vẻ mặt cô đủ biết phen này anh lành ít dữ nhiều. Tôi nhặt mấy mẩu gỗ rui mè trong đống đổ nát thả vào đống lửa khiến nó bốc to hơn, sau đó cầm khẩu súng bán tự động của anh Đô đưa cho cơ ma, chia nhau đứng gác ở hai mặt tường thấp. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 56, Tình Địa Không Hành. Tiếng sói hú bỗng thưa đi, tôi ngó ra ngoài tường. Lũ sói từ trên núi đi xuống gần chùa mỗi lúc một đông. Có vài con sói đi qua đi lại giữa các bức tường đổ. Có lẽ chúng nhìn thấy ánh lửa trong này, nhưng không dám tự tiện hành động khi chưa có hiệu lệnh của vua sói, chỉ dám đi quanh ngôi chùa đổ mà thôi. Cách khoảng 40 mét, thấy có đôi mắt sói như hai ngọn đèn xanh lét. Tôi lập tức dừng súng 3 điểm trên một đường thẳng, ngắm chuẩn vào giữa hai ngọn đèn rồi bóp cò. Sau tiếng súng nổ trong đêm tĩnh mịch, hai ngọn đèn tắt lịm. Tuy không thể xác định có bắn trúng mục tiêu không, nhưng phát súng này cũng có tác dụng cảnh báo. Những ngày này, lũ sói trên đồng cỏ hoang sợ nhất tiếng súng bán tự động kiểu 5-6. Chúng kinh hãi vì loại súng này là thứ thần khí có thể bắn nát linh hồn và lòng tự tin của chúng. Những con còn lại không dám lảng vảng quanh đây nữa, lẩn hết vào trong màn đêm. Nhưng những tiếng hú khe khẽ vẫn còn râm ran cho thấy chúng chỉ tạm rút lui chứ không cam chịu dừng lại. Tôi thấy đàn sói đã lùi ra, dây thần kinh đang căng lên trong đầu cũng hơi trùng xuống. Nhớ lại những chuyện vừa gặp phải sau chùa, liền cảm thấy vô cùng quái dị. Bức tượng người bằng đá nửa chìm nửa nổi trên mặt đất, phủ kín rêu xanh mù nát đó là thế nào? Thuận miệng tôi hỏi luôn Lạt Ma xem người và gia súc mất tích trước đây có liên quan gì đến nó không. Nào ngờ Lạt Ma chưa hề nghe nói ở miếu này lại có tượng người mục nát bốc mùi tanh thối, liền bảo tôi kể lại tỉ mỉ cho ông nghe. Tôi nghĩ bụng, ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây. Cứ tưởng Lạt Ma biết rất rõ mọi chuyện trong ngôi chùa này, thì ra cũng chỉ như một ông già bình thường mà thôi. Tôi vừa để ý động tĩnh của đàn sói bên ngoài, vừa kể lại tình hình lúc nãy. Nghe xong ông liền đọc mấy lần châm ngôn 16 chữ, rồi kinh ngạc nói: trước đây chỉ thấy nói âm hồn của quỷ mẫu yêu phi trong mộ này không chịu tan đi. Xây chùa, đặt tượng Kim Cang Đại Uy Đức nhằm dùng tháp và ốc trắng để trấn áp tà ma. Nhưng bao năm nay, các đời nhà Phật đều phải bó tay. Thật không ngờ lại là do tượng đá trước mộ gây tội. Nếu không có chuyện đất nứt hồ sụt, bị đại quân trẻ tuổi Pu Xe các vị trông thấy, thì có lẽ mãi mãi không ai tìm ra nó. Nếu nó tiếp tục ẩn sâu trăm năm nữa, chỉ e thành mối hại lớn. Tôi chưa hiểu rõ mấy. Lạt Ma A Kè vừa nói: ý là sao? Đá thì thành tinh thế nào được? Tôi chỉ tiếc lúc đó không có lựu đạn, nếu không ấy, tôi đã cho nó nổ tung lên trời rồi. Lạt Ma nói: người Hán các vị coi nơi này là hẻm núi Côn Luân, nhưng trong kinh Phật gọi nó là Dù Bè Gạc Kè, nghĩa là bông sen tám cánh được rồng và rùa nâng đỡ. Trời tựa như cái bánh xe tám trục, đất như bông sen tám cánh. Chùa này nằm chính giữa bông sen. Núi Thiết Ma ở phía đông có hình dạng như cơ quan sinh dục của bà La Sát. Địa hình phía nam giống như ma kết săn mồi. Nham thạch ở phía tây trông như thủy quái ngó nghiêng. Hồ Ma ở phía bắc khi chưa cạn nước trông như một tấm gương rỗng vỡ nát. Xây chùa xây miếu trên mảnh đất với địa hình đẹp lạ thường này là để uy hiếp yêu ma bốn phương, ấy là công đức viên mãn vậy. Nhưng hồ nước đã cạn khô, biến chỗ này trở thành nơi hung thần du ngoạn. Trong hồ sinh ra cá ma kiệt ăn thịt người và gia súc. Bầu trời quang đãng trở nên chật hẹp. Thì ra con Po Ro, tên con thủy quái mà kinh Phật nhắc đến, đã nhập vào tượng người trong mộ cổ, dìm người xuống sông để hút lấy khí huyết. Tôi thấy nội dung Lạt Ma nói hình như là lý luận phong thủ của mật tông, rất khác với cuốn tản thư mà tôi đã đọc. Có thể tôn chỉ trùng hợp, nhưng cách biểu đạt lại khác nhau quá xa. Hồi đó tôi chưa nghiên cứu sâu về bí thuật phong thủy, không nắm được các hình thế phong thủy quá phức tạp, cho nên không hiểu ông nói những gì. Chỉ thấy cái từ Po Ro mà ông nhắc đến, hình như cách đây không lâu tôi đã nghe thấy ở đâu đó. Bỗng sực nhớ ra rằng khi đi cùng đội tiền trạm đến suối Bất Động, đang nghe các chiến sĩ vận tải nói ở hồ Thanh Hải có một giống thì quái ăn thịt người. Những người từng nhìn thấy kể lại rằng trông nó tròn như cây gỗ, cũng có người bảo nó như con cá to. Điểm trùng nhau duy nhất là nó có mùi tanh thối sành nhất. Các anh lính ở Tây Tạng cho chúng tôi biết đó đều là con Po Ro. Giống ma nước này bám vào vật gì thì nó biến thành hình thù như vật ấy. Nếu bắt gặp nó, lập tức phải đập nát rồi đốt cháy. Ngoại trừ đại bàng của Phật tổ già, sẽ không có thứ gì có thể khống chế nổi nó. Mọi người còn chưa bàn tán xong, đại đội trưởng nghe thấy liền mắng cho tới số. Tây Tạng có quá nhiều điều cấm kỵ và truyền thuyết, tôi không thể biết rõ thực hư. Chỉ nghĩ bụng dù nó là cái gì đi nữa, cứ chờ trời sáng sẽ tìm cách đốt trụi đi là ổn. Nhất định phải trả thù cho các chiến hữu. Lạt Ma nói: đã có không biết bao nhiêu người và gia súc chết ở hồ này rồi. Còn Po Ro đã nhập vào tượng đá, người bình thường khó mà đối phó nổi, phải mời Đức Phật về làm lễ thờ phụng. Tiếp đến để hộ pháp đã tu hành bốn kiếp cõng vỏ muối, rắc muối chôn pho tượng người ấy đi, ba ngày sau đào lên đập nát rồi đốt bỏ, ấy mới là cách ổn thỏa nhất. Chúng tôi đang bàn bạc thì trên trời bỗng có đám mây đen dày nặng kéo đến che khuất mặt trăng. Không gian bên ngoài chùa ánh lửa không chiếu tới lập tức biến thành một màu đen tối mịt. Tôi, Cơ Ma và Lạt Ma ngay lập tức cảm thấy căng thẳng. Chúng tôi biết đàn sói hiểu rất rõ đây là thời cơ tấn công tốt nhất. Chúng nhất định sẽ không ngại ngần gì mà xông vào nơi đây. Đầu đó trên cao vọng lại một tiếng hú não nề, bi phẫn, ghê lạnh và ai oán đến khó tả. Đó là tiếng của vua sói lồng trắng. Nó đã phát tín hiệu tấn công. Bốn bề xung quanh gió khuya ảo ảo, vô số ngọn đèn xanh lét nhấp nháy không thôi. Tôi vội cầm mấy khúc cồi quăng ra ngoài tường để tiện soi rõ mục tiêu xạ kích. Tôi và Cơ Mà chia nhau chấn giữ ở hai mảng tường thấp nhất. Hai khẩu súng trường bắn tự động đã nhả đạn liên tục. Từng cặp đèn xanh bị tiêu diệt không sáng lại được nữa. Nhưng dưới hiệu lệnh của vô sói, lũ sói đói quyết không sợ chết, vẫn nhanh nhẹn lượn qua lượn lại giữa các chướng ngại vật, vòng vây mỗi lúc một nhỏ dần. Tình huống này là thử thách rất lớn đối với tâm lý xạ thủ, phải kiên quyết thả hết con này đến con khác, tuyệt đối không để lũ sói đói đông đúc kia làm phân tán tinh thần, đồng thời phải chịu đựng được nỗi sợ hãi khi vòng vây đang dần siết chặt. Mây đèn che khuất mặt trăng, tầm nhìn rất hạn chế, tôi bắn liền 5 phát mà không trúng đích. Đang lúc chán vã mồ hôi, bỗng nhìn thấy một con sói to lao ra từ tấm bia, đại bảo pháp vương thánh chỉ. Không hề do dự trước hỏa lực bên dưới, tung mình lao xuống con ngựa già đang nấp ở bên tường. Những cây răng sắc nhọn đã chĩa cả ra, nó sắp ngoạm vào gáy con ngựa đến nơi. Lạt mà vung tiết bổng vụt luôn, cây gậy sắt nặng trịch táng trúng mõm con sói. Nó gãy liền 3-4 cây răng cứng đành, lộn mấy vòng rồi ngã vào đống lửa, lập tức bị lửa đốt cháy. Con ngựa quá sợ hãi, hí vàng rồi lao về phía tôi, nhảy vọt qua bức tường thấp sau lưng tôi. Lập tức nó bị mấy con sói to trầu sẵn ở bên ngoài vật ngã, kéo ra phía sau chảng cỏ dài. Lại một con sói gầy bờm đen nhảy vào khu vực phòng ngự, nhà vào anh Đô đã bị thương bất tỉnh, Cơ Mà lập tức giương súng bắn chết luôn con sói đen. Liền đó lại có hai con sói khác nhảy vào. Tôi định bắn chi viện cho cô, mới ngớ ra là súng đã hết đạn, đành dục lưỡi lê ba cạnh sàng. Súng của Cơ Mà đã hết đạn, cô ném xuống đất rút súng lục ra bắn. Lạt Mà thì niệm lục tự chân ngôn, vùng thiết bổng vụt những con sói đang không ngớt xông vào trong tường vây. Tiếng hò hét, tiếng gào hú, tiếng súng nổ, tiếng người và sói vật lộn hòa vào nhau, tạo thành mớ hỗn loạn trong những bức tường đổ nát của ngôi chùa cổ. Bà chúng tôi vốn phối hợp chi viện cho nhau, nhưng trong tình huống rối loạn nguy cấp này đã buộc phải tác chiến độc lập. Vũ khí thiết bổng của Lạt Ma phát huy tác dụng chưa từng có. Tuy trông nặng nề cũ kỹ, nhưng hễ vung lên là đều đập trúng đầu sói. Kẻ cũng lạ, hình như lũ sói kinh sợ khi nhìn thấy cây thiết bổng, lẽ ra có thể tránh, nhưng lại cứ như bị chậm một bước, thế là bị đập nát đầu ngay. Một mình Lạt Ma chấn giữ mảng tường khắc kinh văn, nữ y tá Cơ Ma lùi về bên anh Đô, bắn hạ những con sói đói lao đến gần. Tôi cầm súng trường đâm loạn xạ, thấy súng Cơ Mà hết đạn, cô đang cuống lên nạp đạn mới. Tôi sọc lưỡi lê vào sườn một con sói đang lao vào cô. Lưỡi lê chẳng khác gì cây dùi xuyên giáp có ba rãnh, sọc thẳng vào con sói dí xuống đất, rồi đẩy mạnh vào chân tường, khiến nó đau không kêu lên được một tiếng. Lại có một con sói trên mặt có vết sẹo dài vượt tường tiến vào, há hai hàm răng nhọn sắc nhảy bổ vào tôi. Tôi định nhổ lưỡi lê sọc nó ngay trên không, nhưng nhát đâm vừa rồi quá mạnh, lưỡi lê vẫn mắc ở xác con sói kia chưa rút ra được. Tôi chưa từng tham gia phong trào diệt sói, hồi ở Đông Bắc cũng chỉ thấy cáo, nên tôi không thuộc tập tính loài sói. Lần này bị bao vây cũng nhiều phần lúng túng, càng cuống càng không rút được lưỡi lê ra. Quá nguy cấp, tôi đành buông súng nằm lăn ra đất tránh con sói mặt sẹo. Nhưng vẫn hơi muộn, cái mũ quân dụng lông cừu bị nó vồ trúng, vớt sói rạch bên tai tôi một đường to, máu túa ra lập tức đóng thành băng. Con sói mặt sẹo vừa nhào qua đầu tôi vẫn không chịu dừng, nó bỏ qua tôi và đâm sổ vào Lạt Mà đang đứng đối diện. Lạt Mà liên ngang thiết bổng vụt trúng xương và vai, nó đau quá kêu rú lên và ngã sang một bên. Con sói lúc nãy gã vào đống lửa lúc này đã cháy thành than, không khí sặc mùi hôi khét lẹt. Những con sói này đều là thành viên nòng cốt hung hãn nhất trong đàn, đa số những con sói đói khác còn loanh quanh ở ngoài rìa tường. Tuy vua sói đã hạ lệnh, nhưng những loạt đạn lúc nãy vẫn khiến chúng sợ mất vía, trước khi hoàn hồn vẫn không dám ùa vào. Nếu cả lũ mấy trăm con sói cùng xông đến một lúc, chúng tôi dù có 3 đầu 6 tay cũng khó mà chống đỡ nổi. Tôi ngã nhoài trên mặt đất, đang định đứng dậy bỗng thấy lưng mình dập xuống, thì ra bị một con sói to dẫm lên. Móng vuốt nó đã bấu vào vai, tuy không dám ngoái nhìn nhưng bằng trực giác tôi hiểu rằng con sói to khác thường này chắc chắn là vua sói trắng chột mắt. Con sói trắng gần như đã thành tinh này, chờ tiếng súng không ngớt rồi mới nhảy vào. Nó biết nắm thời cơ rất chính xác, nghĩ mà phát ớn thật. Tôi không ngừng tự nhủ, tuyệt đối không ngoảnh đầu lại. Nếu ngoảnh lại sẽ bị vua sói ngoạm cổ ngay. Kết cục sẽ chẳng khác gì thằng cán sự tường chó má kia. Con sói to đùng trên lưng tôi đã nhất nại chờ tôi ngoảnh lại để hút cạn máu tươi, là thứ có hương vị ngon nhất trần đời. Đầu tôi ong ong, mặt áp sát mặt đất giá lạnh, không dám hành động gì, bỗng muốn phản kháng, nhưng hai tay không có bất cứ vũ khí nào hết. Trong tình huống này, hai nắm đấm cứng như sắt của giai cấp vô sản cũng chẳng được mấy tác dụng. Đám mây đen che kín mặt trăng bị luồng không khí trên cao xua tàn. Mặt trăng tiếp tục dài làn ánh sáng như thủy ngân xuống mặt đất. Bãi cỏ hoàng vù lại sáng lên như bạc. Lạt mà cũng rất chật vật, tuổi cao sức yếu, cây thiết bổng vụt mãi cũng chậm dần. Bỗng lại bị một con sói giàu kinh nghiệm cắn chặt thân cây thiết bổng, không sao giằng ra được. Cả hai đang nhất quyết đọ sức, không ai chịu ai, thì nhờ ánh trăng, ông thấy tôi bị con sói to đè xuống đất, định đến ứng cứu, nhưng bản thân lại không thể dứt ra được. Bèn co chân đá một cái túi đến trước mặt tôi, nói: "Chiến binh trẻ Pu Xe, mau dùng ngũ lôi kích yêu côn của người Hán các vị đi." Cái túi suýt nữa văng vào vai tôi. Tôi băn khoăn không hiểu ngũ lôi kích yêu côn là cái thứ gì, nhưng thò tay sờ vào, tôi liền hiểu ra đó là đai đeo vũ khí của anh Đô. Hôm đó mỗi chúng tôi được mang theo hai quả lựu đạn. Tôi đã ném hai quả của mình xuống hồ nước phá ổ bùn hôi tối, còn của anh Đô vẫn chưa dùng đến. Sau khi anh Đô bị thương, Lạt Ma đã cởi ra hộ. Nếu ông không nhắc, có lẽ tôi đã quên hẳn. Tức thì tôi lấy ra một quả lựu đạn, nhưng vì vẫn đang bị con sói đè trên vai nên không dám làm động tác mạnh, kẻo lộ tẩy nó sẽ đớp mất. Cái khó ló cái khôn, tôi áp đai vũ khí vào bên má rồi ngoảnh đầu lại. Con vật giống như ác quỷ tóc trắng đang đè lên tôi đúng là vua sói. Loáng một cái, nó ngạm luôn cái đai vũ khí. Tôi liền giật ngay nụ xòe cháy chậm. Quả lựu đạn lập tức xì khói trắng, tôi định ném văng về đằng sau. Chắc mầm lựu đạn nổ sẽ khiến cả lũ sói sợ hãi tháo chạy. Vua sói ngoạm đúng đài vũ khí, tức điền lên. Nó bỗng thấy quả lựu đạn xì khói trắng và có những tiếng xèo xèo chẳng tốt lành gì, lại như muốn lấy mạng nó. Nó bèn giơ chân đá tạt quả lựu đạn văng ra khỏi tay tôi. Quả lựu đạn lăn đi không xa mấy, tôi chửi thầm: con sói này đúng là thành tinh mẹ nó rồi. Tuy không hiểu quả lựu đạn dùng để làm gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, nó đã cảm thấy vật này nguy hiểm, phải tránh càng xa càng tốt. Cú tạt của nó khiến quả lựu đạn văng đi, nhưng lại quá gần. Nếu nổ tại đây, hậu quả thật khó bề tưởng tượng. Mạch lựu đạn sẽ sát thương cả người và sói trong bốn bức tường này. Lúc này dù tôi muốn xả thân đè lên lựu đạn, ẻ cũng khó mà làm được. Nghĩ đến cảnh tượng mọi người ở đây đều bị sát thương, lũ sói bên ngoài sẽ tràn vào xé xác bốn người. Toàn thân tôi như bị đóng băng. Thời gian cứ từng giây trôi đi, chỉ chừng hai giây nữa thôi, lựu đạn sẽ nổ. Đúng khoảnh khắc cuối cùng, thần kinh đang căng ra chụp đứt, thì con sói giằng co với Lạt Ma đoạn được cây thiết bổng. Nhưng nó vận sức quá mạnh nên bị đẩy lùi về đằng sau, xê vào đúng chỗ quả lựu đạn sắp nổ. Đoảng một tiếng, khói trắng bay mù mịt, phần lớn các mảnh vỡ đều găm vào con sói đen tủi. Nó chẳng khác gì cái túi rách không trọng lượng bị sóng xung kích tung bắn lên cao chừng một mét rồi rơi đánh phịch xuống đất. Mấy con sói đói đang ở trong này, kể cả vua sói, đều sững sờ rồi ào ào nhảy vọt ra ngoài, không dám ngoái cổ lại, thoạt cái đã mất hút trong màn đêm u tối. Lũ sói già yếu bên ngoài vốn đã kinh hãi vì tiếng súng, nghe thấy tiếng nổ và nhất là mùi diêm tiêu lan tỏa trong không khí sau khi lựu đạn phát nổ, lại càng sợ mất mật, lập tức bỏ chạy tan tác. Trong trận chiến này đã có mười mấy con sói ác ôn hung hãn nhất đàn bị tiêu diệt. Trong thời gian tới chắc đàn sói sẽ chẳng thể gây nên chuyện gì ghê gớm nữa rồi. Tôi xoay người đứng dậy, cũng chẳng kịp ngó xem mình có bị thương không, vội nhặt khẩu súng trường của cơ ma rơi trên đất, sọc lưỡi lê đâm mấy con sói đang bị thương nằm ở góc tường. Xong rồi mới ngồi phịch xuống đất như kẻ hồn siêu phách lạc. Một lúc lâu sau cũng chưa hồi sức. Lúc này mà đàn sói đánh một trận hồi mã thương, dẫu toàn là bọn sói già sói yếu, thì chúng tôi cũng đành ra đi trong vinh quang vậy. Tôi đang thở hổn hển, bỗng nghe Lạt Mà kêu toáng lên, Tôi vội gượng lại tinh thần. Thì ra cơ mà đã gã gục trên vũng máu. Vừa rồi tôi bị hoa mắt, giờ mới định thần trở lại, vội cùng với Lạt Ma đỡ cơ ma dậy. Vừa nhìn vết thương, tôi và Lạt Ma đều đờ người ra. Ruột của cô đã bị sói moi ra khúc lòng thòng bên ngoài quân phục, phần trên đã kết băng rồi. Tôi cuống đến trào cả nước mắt không nói được nữa. May sao Lạt Ma đã học y thuật trong nhà chùa, liền cấp cứu ngay tại chỗ cho cơ ma. Dò thử hơi thở, thấy mạch như đường từ, nhưng ít nhất cô vẫn còn sống. Tôi lại nhìn sang anh Đô, tuy anh bị thương nặng nhưng không mất máu, lại sẵn có thể lực tốt, cho nên tạm thời không đáng ngại mấy. Tôi hỏi Lạt Ma, liệu y tá Cả Hồng có trụ được đến sáng không? Lúc này ngựa thì chết rồi, ở nơi núi đèo hoang vắng này thì chỉ còn lại tôi và Lạt Ma. Dù sao cũng không thể đưa hai người thương binh nặng này đi được, chỉ còn cách chờ bộ đội tăng viện đến đây thật sớm. May mà đàn sói đã chạy trốn vào sâu trong núi. Vầng ngọc thố trên bầu không đã xế. Lạt Ma nhìn mặt trăng đã bị núi che khuất một nửa, nói: trời sắp sáng rồi, chỉ cần giữ ấm cho hai vị đại quân, chắc vẫn có thể cứu được. Đại quân trẻ Pu Xe cứ yên tâm, tôi sẽ tụng kinh cầu Phật Tổ phù hộ cho. Tôi lau nước mắt nước mũi đang ướt nhòe trên mặt, tỏ ra ngờ vực về cách bảo vệ tính mạng thương binh bằng việc tụng kinh. Lạt Ma nói: anh cứ trông nom đống lửa, cho nó cháy càng mạnh càng tốt. Ánh lửa sẽ thu hút không hành mẫu tốt lành đến đây. Tôi sẽ cầu nguyện, nếu Đức Phật mở mắt để người bị thương được bình an, tôi sẽ dành quãng đời còn lại đi quanh hồ Lam La Co cho đến ngày sinh mệnh được giải thoát. Tôi thấy Lạt Ma nói hết sức trịnh trọng, lấy làm cảm kích, liền nhặt hết những quần áo có thể đắp được, đắp cả lên người cơ ma và anh Tô, rồi ngồi sau bức tường chắn gió đốt đống lửa cháy rực. Sau đó lấy thuốc bí truyền của Lạt Ma rắc lên vết thương. Những dải mây ở phía đông đã bắt đầu chuyển sang màu hồng, ánh ban mai đã xuất hiện. Lòng tôi ngổn ngang bao cảm xúc rối ren, ngồi ngây ra nhìn Lạt Ma xoay ống kinh văn, nghe ông tụng kinh Đại Bạch Tản, cái tổng trì đà la nê. Bỗng có cảm giác kỳ lạ, như đang lắng nghe những âm thanh của đất trời. Khoảng 11 giờ trưa hôm đó, các anh em đại đội bạn đến tiếp ứng đã tìm thấy chúng tôi. Bộ đội đã phong tỏa hẻm núi Côn Luân. Tôi, Cơ Ma và anh Đô đều được chuyển đi khẩn cấp. Lúc chia tay, tôi hỏi Lạt Ma rằng sẽ phải làm gì với con Bo Đa ở Hồ Ma. Có phải sẽ làm như ông nói là mời Đức Phật về dùng muối chôn vùi nó, sau đó đốt cháy? Lạt Ma gật đầu nói phải. Ông còn nói mình sẽ đi đến hồ Lam La Co để cầu phúc cho những người bị thương, nhưng trước hết phải trở về để bẩm báo việc này với Đức Phật đã. Chúc đại quân mọi sự tốt lành, Phật Tổ sẽ phù hộ cho các vị bình an như ý. Tôi nói với Tuyển Béo và Sơ Lê Dương. Sau đó tôi đã theo bộ đội vào sâu trong núi Côn Luân thi công. Anh Đô giờ vẫn còn sống, chỉ ngặt một nỗi đã thành quân nhân tàn phế rồi. Nữ y tá Cơ Ma không tỉnh lại được nữa, thành người thực vật. Khi có thời gian tôi đều đến thăm họ. Cái di tích chùa đổ nát và ngôi mộ cổ vẫn được giữ cho đến đời nay. Nay hồi tưởng lại, các chi tiết khác cũng chẳng mấy quan trọng. Chỉ đáng kể nhất là các thi thể ở trong mộ. Những áo quần, trang sức lạ lùng và nét thể hiện của nó rất giống với những bức tượng đồng và bích họa nhìn thấy trong mộ hiến vương. Người dân tộc Tạng ở địa phương đều nói đó là mộ của quỷ mẫu ma quốc thời cổ. Nhưng đó chỉ bắt nguồn từ truyền thuyết quỷ mẫu có thể chuyển kiếp. Vậy là không chỉ có một quỷ mẫu. Lịch sử của ma quốc chỉ tồn tại trong các bài trường thi truyền miệng. Không ai thật sự nhìn thấy quỷ mẫu yêu phi ăn mặc ra sao. Sơ Lê Dương nghe xong câu chuyện của tôi kể, nói với tôi: ở tòa thành mà bích họa miêu tả, có thờ totem là một con mắt rất to. Nhân vật trong đó cũng giống như thi thể trong ngôi mộ cổ nằm ở chùa Đại Phượng Hoàng. Có lẽ tòa thành ấy chính là đàn tế của ma quốc. Chẳng rõ giữa ma quốc và quỷ động không đấy có mối liên hệ gì mà người ta chưa biết đến không. Xem chừng sau khi về đến Bắc Kinh phải bận rộn đây. trước tiên phải bừa cái đầu Hiến Vương ra xem mộc trần châu trong đó có phải đồ xịn không đã. Ngoài ra còn phải nghĩ cách tìm cho ra nửa sau của bộ sách Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật, từ đó mới có thể đọc hiểu các thông tin trên lòng cốt nói về mộc trần châu. Cuối cùng phải tìm được các tư liệu nói về vương triều ma quốc bí mật kia, bởi nếu không sắp xếp được 16 chữ thì làm sao giải mã được long cốt tiền thư. Những thông tin về mộc trần châu đều nằm cả trên đó. Đến lúc đó sẽ làm cả ba việc cùng một lúc, để xem có thể đột phá từ khâu nào. Cũng không biết vị thiết bổng lạt ma ấy có còn khỏe không. Có lẽ tôi nên đến bên bờ hồ làm là cò, hồ treo trên trời, để tìm ông trò chuyện. Dù ít dù nhiều cũng có thể tìm hiểu được một số việc mà chúng tôi đang muốn biết. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn.